Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 149. Nhà ga trung tâm của Kassel rất đông người. Tất cả đều là nạn nhân của chuyến tàu chật bánh. Gia đình của các nạn nhân hoặc các tình nguyện viên kiệt sức. Sân ga là một mớ hỗn độn, không có tổ chức của những người bị thương và hành lý của họ. BM bước xuống khỏi tàu từ Strapper, khuôn mặt vô cảm. Tiếng ồn ào và luồng khí lạnh dữ dội tràn ngập bên tai anh. Bỏ qua tất cả, BM sải bước qua đám đông. Người hầu của anh theo sau, cố gắng tuyệt vọng để không mất BM trong đám đông. Mặc dù vợ bị tai nạn nghiêm trọng, BN không xuất hiện như một người lo lắng về sức khỏe của người thân. Anh chỉ đơn giản là len lỏi qua đám đông, tìm kiếm trưởng trạm. Một khi được tìm thấy, BN chăm chú lắng nghe báo cáo của ông. Vụ tai nạn xảy ra khi một bức tường kè bị vỡ và gây sạt lở đất, va chạm với đoàn tàu. Một số toa xe đã bị chôn vùi, vì vậy rất có khả năng có thương vong. Thật không may, hoạt động cứu hộ đã bị cản trở bởi tuyết và sương mù dày đặc. Chúng ta còn có thể sử dụng đường dây đi ra ngoài sao? BN hỏi sau khi nghe báo cáo của trưởng trạm. Vâng, có một chuyến tàu dự kiến sẽ sớm khởi hành, nhưng... Trước khi trưởng trạm có thể nói gì khác, BN quay lại và vội vã đi tìm đoàn tàu đang khởi hành. BN tăng tốc qua đám đông đến nơi đoàn tàu đang chờ. Anh cố gắng hết sức để tránh va chạm, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Và sau đó là những tiếng la hét phản đối. Hoàng tử, hoàng tử, người hầu của BN đang gọi anh. Làm ơn, hãy chờ đã. Tôi sẽ thông báo với Kassel về sự hiện diện của người, nhờ họ giúp đỡ. Không, BN hét lên khi tìm thấy đoàn tàu đi về phía nam. Chúng ta không có thời gian cho việc đó. Đoàn tàu đã được chất đầy đồ tiếp tế để đưa đến nỗ lực cứu trợ. Không do dự, BN tiếp cận động cơ. Tôi có thể ngồi với ông không? BN hỏi một cách lịch sự, đứng trên bậc thềm, vào khoang tài xế. Người đàn ông sững sờ. Này, chàng trai trẻ, nếu cậu cần qua, hãy đến quảng trường. Cậu có biết chuyện quá gì đang xảy ra đây không? Đương nhiên là có. Tôi cần ông đưa tôi đến nơi xảy ra tai nạn. Ông sẽ đến đó đúng không? Vợ tôi đang ở trên chuyến tàu đó. Đôi mắt bình tĩnh một thời của anh, giờ đây cầu xin người đàn ông cho anh vào. Người lái tàu gãi gãi sau gáy, trông có vẻ bối rối. Các toa xe đã được chất đầy và sẵn sàng khởi hành. Một trong những kiểm soát viên đang vẫy tay để thu hút sự chú ý của tài xế. Được rồi, nhưng sẽ là một chuyến đi không thoải mái. Lên đi. Không chút đắn đo, BN nhanh chóng lên toa xe chứa bộ dụng cụ sơ cứu. Những người hầu cận ngơ ngác của anh nhanh chóng đi theo phía sau anh. Khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe ngựa khởi hành về phía hiện trường của vụ tai nạn. Không lãng phí thời gian trong hành trình của nó. Điện ạ, đại công tước! Giọng nói của thị trưởng Kassel vang lên khắp doanh trại, nơi đặt trung tâm chỉ huy cho nỗ lực cứu trợ. Giật mình trước tin tức rằng hoàng tử Letchen đang ở hiện trường vụ tai nạn, và hơn thế nữa, anh yêu cầu danh sách những người sống sót. Thị trưởng bước ra khỏi lều và có thể thấy một nhóm tình nguyện viên chặn đường của một thanh niên rất cao, tóc bạch kim, người đang cố gắng vượt qua mọi người. Tránh ra, mọi người! Không thấy ngài ấy là đại công tước sao? Khi ra lệnh nghiêm khắc, các tình nguyện viên bước ra một bên và trông có vẻ xấu hổ. Hoàng tử do dự và bước về phía thị trưởng, người liên tục bày tỏ lời xin lỗi. Ông dẫn hoàng tử vào lều. Tôi xin lỗi sâu sắc, thưa điện hạ. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu tất cả mọi người mà chúng tôi có thể. Danh sách, nó ở đâu? Bian đã bỏ qua tất cả các thủ tục và nói rõ ràng anh không có kiên nhẫn cho những lời vui vẻ ngay bây giờ. Thị trưởng lấy một cái kẹp từ trợ lý của mình và đưa nó cho BN. Anh giật nó lên như thể anh đang lấy lại một món đồ quý giá từ một kẻ móc túi. Ánh mắt của BN quét qua danh sách. Đôi mắt anh di chuyển qua lại giữa các từ người cứu hộ, bị thương và đã chết. Chúng tôi vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ, thưa điện hạ. Thời tiết đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn mà nó cần phải có. Một sự im lặng bao trùm trung tâm chỉ huy khi BN nhìn vào tất cả những cái tên trong danh sách. Điều duy nhất đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng là sự thay đổi của giấy khi Bian lướt qua các trang. Anh đã xem qua danh sách nhiều lần nhưng không thể tìm thấy đề cập đến Anna. Trả lại danh sách cho thị trưởng mà không cần nhiều lời cảm ơn. Bian rời khỏi trung tâm chỉ huy và hướng sự chú ý của mình về phía hiện trường vụ tai nạn. Phần đuôi của đoàn tàu đã bị chôn vùi hoàn toàn, có nghĩa là có những người bị chôn sống. Cảnh tượng những chiếc xe ngựa bị lật úp khiến trái tim Bian nhảy thình thịch. Đống đổ nát bị xoắn như một lời nhắc nhở về sự tàn phá của bùn và mưa có thể gây ra. Điện hạ, xin hãy vào trong. Thị trưởng nói, cố gắng đưa Bian trở lại trung tâm chỉ huy, nhưng hoàng tử vẫn bất động, tập trung vào cơn ác mộng trước mắt. Tiếng khóc than của các tình nguyện viên hòa lẫn với tiếng la hét tuyệt vọng của các nạn nhân. Tiếng ồn xuyên qua không khí đêm và mang theo một cơn gió lạnh. Thỉnh thoảng, một chiếc cáng có thể được bao phủ hoàn toàn trong một tấm vải trắng, đưa nạn nhân tham gia cùng những người còn lại đã chết. Bầu không khí ảm đạm đè nặng lên Bian khi anh chứng kiến hậu quả đau lòng. Khi màn đêm buông xuống, tuyết lại bắt đầu rơi. Ánh sáng của những người cứu hộ đã trở thành một điểm yếu ớt chống lại màn đêm khủng khiếp. Hoàng tử của tôi. Người hầu của Bian đã chú ý đến việc đưa cho anh một chiếc ô và quan tâm đến anh. Chính trong khoảnh khắc đó, Bian nhận thức được những người đã tụ tập xung quanh mình, như thể họ đang tìm kiếm một sự sám hối nào đó từ anh. Bian quay trở lại doanh trại, với mỗi bước đi có chủ ý, suy nghĩ của anh ngày càng bị Anna lướt chừng. Những suy nghĩ của anh về cô chiếm lĩnh tâm trí anh. Anh có thể nhìn thấy cô một cách sống động. Vào ngày anh rời Strapper, đứng kiên quyết suốt chặng đường cho đến khi anh không còn thấy cô từ xe ngựa của mình nữa. Mái tóc nâu mềm mại và vạt váy của cô bị cuốn vào gió và dường như là lời tạm biệt cuối cùng. Anh hồi tưởng về thời gian họ ở Bedford cùng nhau, sự thoải mái của buổi tối và sự ấm áp của tình bạn đồng hành của họ khi họ nhìn những người tuyết tan đi. Nó khắc sâu vào tâm trí anh và anh cảm thấy thanh thản mỗi khi nghĩ về Anna. Anh ước mình có thể tìm ra cách để thể hiện cảm xúc trong mình, nhưng anh do dự và bây giờ anh phải nuốt những lời thách thức đó khi anh quay trở lại trung tâm chỉ huy. Tuyết dày đặc theo từng khoảnh khắc trôi qua, đó chắc chắn sẽ là một đêm đầy thử thách. Anna, mỗi lần anh nói ra cái tên, hơi thở của anh lại tăng lên. Một nơi nào đó ngoài kia, cô nằm chảy máu và lạnh cóng. Trong một góc tối nào đó của chuyến tàu, trái tim của Bian kêu lên với cô, gọi cô và cô có thể đang đợi anh, người sẽ không bao giờ đến kịp. Anna, vợ anh, đang đợi anh và lần này anh quyết tâm ở đó vì cô. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng và cơn giận nóng đỏ đang dâng lên buộc anh không thể hành động. Anh đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến những người xung quanh thở hổn hển vì sốc. Phớt lờ tiếng nói phản đối của họ, Bian rời khỏi trung tâm chỉ huy, không thể ngồi yên được nữa. Anh lao vào tuyết và chạy về phía đoàn tàu, nơi các nhân viên cứu hộ làm việc chăm chỉ để giải thoát các nạn nhân. Mặc dù anh có thể nghe thấy giọng nói của những người phía sau cầu xin anh quay trở lại, Bian vẫn tiếp tục. Anh biết rằng kiên nhẫn là chìa khóa trong tình huống này. Anh hiểu rằng rất khó có khả năng anh có thể tìm thấy Anna một mình giữa mờ hỗn độn này. Nhưng không có cách nào anh có thể để mình ngồi yên trong khi những người khác làm việc siêng năng như vậy. Anna đang ở đây, đâu đó. Một dòng lý luận đã xóa bỏ tất cả những suy nghĩ khác. Anh phải cố gắng, ngay cả khi điều đó là vô nghĩa. Nếu anh chỉ ngồi và chờ đợi, làm sao anh có thể sống với chính mình? Điện hạ, ngài không nên. Những người hầu của Bian vội vã cố gắng ngăn anh lại, nhưng một cái nhìn dữ tợn từ Bian đã khiến người hầu lùi lại. Bian dừng lại một chút, kiểm tra đoàn tàu, cố gắng tìm ra nơi Anna, nhưng không có manh mối rõ ràng. Vì vậy, anh đi đến toa tàu đầu tiên. Anh trèo lên cỗ xe bị lật, nắm chặt một thanh sắt do đội cứu hộ cung cấp. Hoàng tử! Ngay cả khi người hầu gọi Bian, anh đã sử dụng thanh sắt để đập vỡ cửa sổ và nhảy vào bóng tối. Chương 150. Giữa thế giới hỗn loạn, nghiêng ngả, Bian tiếp tục đi qua những toa tàu, nhàu nát. Cố gắng hết sức để tránh kính vỡ và len lỏi qua những mảnh kim loại sắc nhọn. Anh vứt bỏ áo khoác và lau mồ hôi, bụi bẩn trên trán. Anna, anh gọi từng bước. Anna. Cái tên trở thành một tiếng gọi tuyệt vọng, vang vọng khắp đoàn tàu như một tiếng rên rỉ ma quái. Không bối rối trước sàn nhà trơn trượt, phủ đầy tuyết, Bien di chuyển qua các toa xe với quyết tâm. Với mỗi cánh cửa cabin anh mở ra, kính lỏng rơi xuống và anh gặp phải những cảnh tượng khủng khiếp. Những thi thể vỡ vụn của những người không sống sót sau vụ tai nạn không thể làm gì để ngăn cản Bien. Quá nguy hiểm, thưa điện hạ, chúng tôi sẽ xử lý nó. Các tình nguyện viên nói, khi anh đi ngang qua, đào bới những người sống sót vẫn có thể được cứu. Khi Bien đến cánh cửa cuối cùng của khoang trống, anh chờ đợi các nhân viên cứu hộ nhanh chóng dọn dẹp các mảnh vỡ và mở cánh cửa bị bóp méo. Anh nhìn họ với đôi mắt trống rỗng và anh nhận thức được cơn đau ở tay mình. Khi nhìn xuống chúng, anh có thể thấy cả hai bàn tay đều bị cắt. Có người! Một trong những tình nguyện viên nói, người đã hốt hoảng mở cửa. Bien có thể nghe thấy tiếng khóc giật mình của họ, quên đi đôi bàn tay đẫm máu của mình. Anh vượt qua đám đông người và mảnh vỡ của khoang mới đào. Trời đã, nó không an toàn. Các tình nguyện viên nói khi họ theo anh vào, nhưng anh phớt lờ họ. Một trong những khoang dành cho khách của toa xe hạng 2, anh nhìn thấy một hình dạng bị chôn vùi một nửa dưới đồ nội thất. Đó trông giống như một người phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc nâu bồng bềnh và với các tình nguyện viên bận rộn với những người sống sót mới được tìm thấy. Bien nhảy vào khoang và bắt đầu ném đồ đạc sang một bên để lộ cơ thể méo mó nặng nề. Thận trọng, Bien lật người lại. Trái tim anh không thể chuẩn bị cho những gì anh sẽ thấy. Có phải Anna không? Có một chút nhẹ nhõm vì anh không nhận ra khuôn mặt của cô gái trẻ. Người trông có vẻ đang ngủ. Cô phát ra một tiếng rên rỉ. Bien an ủi cô gái cho đến khi một vài tình nguyện viên đến giúp đỡ. Sau đó anh đi tìm Anna, rời khỏi phòng mà không quay lại. Anh đi qua từng ngăn, đôi khi anh sẽ tìm thấy một xác chết. Những lần khác, anh sẽ tìm thấy ai đó bị mắc kẹt bởi các mảnh vỡ và anh sẽ làm việc với các tình nguyện viên để giải thoát họ. Nhưng không có dấu hiệu của Anna ở bất cứ đâu. Bien cảm thấy bị tàn phá. Với mỗi cabin khi anh đi vào, càng đi sâu vào tàu, anh càng đến gần những khu vực hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bùn lở và cơ hội tìm thấy Anna còn sống càng trở nên tồi tệ hơn. Cổ họng anh ngứa ngáy khi anh gọi tên Anna, nhưng đau nhức không bao giờ đến được tâm trí anh khi nó được chuyển thành một mối quan tâm duy nhất. Sự an toàn của anh đứng thứ hai sau việc tìm thấy Anna. Sức khỏe của anh thậm chí không phải là một yếu tố. Trong sâu thẳm tuyệt vọng, những ký ức về Anna tràn ngập tâm trí anh, bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái nông thôn đến shopper vào mùa xuân. Trên bảng cá cược, anh xem cô chỉ đơn thuần là một canh bạc, một nguồn vui thoáng qua, không có giá trị hơn là phung phí tiền bạc. Anh lấy hết can đảm để tham gia vào vụ cá cược ngớ ngẩn chỉ vì Anna. Đây có phải là tình yêu không? Anh không biết. Hiện tại, đó là một lời biện minh yếu ớt trong việc tìm kiếm sự an ủi trong thời điểm tuyệt vọng như vậy. Anh đã bỏ qua nó như một vấn đề không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là tìm ra Anna. Tin đồn giảm bớt rằng Bien ngược đãi bất cứ thứ gì có được thông qua tiền bạc và có vẻ như Anna cũng không ngoại lệ. Nhưng thắng thông qua cá cược hay không, anh theo đuổi người phụ nữ vì anh khao khát cô. Không có ác ý trong hành động của anh khi anh đã cuốn cô ra khỏi Pavlor và điềm định mệnh nó. Anh không có ý định làm Anna mù quáng trước những gì đang diễn ra xung quanh để giữ cho cô tuân thủ. Cho dù đó là Walter Hardy, sự cặn bã của thị trường hôn nhân, Pavlor hay thậm chí tất cả những tin đồn. Bien nghĩ rằng anh đang bảo vệ cô. Bây giờ khi nhìn lại, anh có thể thấy đó là điều anh cố ý làm. Muốn giữ cho cô ngoan ngoãn và tuân thủ để cuộc sống của chính anh được dễ dàng hơn. Lời cầu hôn cũng như vậy, yên tĩnh, kín đáo và vô hại. Nó đưa ra như một đề xuất để cứu một cô gái trẻ khỏi kết hôn với một kẻ vũ phu. Nhưng thực tế, anh là kẻ vũ phu, kẻ lạm dụng, nắm độc ích kỷ. Nếu tay anh không giơ lên, liệu anh có bận tâm đến Anna không? Anh biết câu trả lời cho những câu hỏi trước khi anh thậm chí có cơ hội để suy nghĩ xong về nó. Thật ra, anh sẽ không bao giờ để cô đi. Anna! Anh kêu lên bằng một tiếng khàn khàn đau đớn. Bien đá mở một cánh cửa để lộ ra bên trong của cabin hạng 3. Không có sự phân chia phần, đó là một cảnh tượng xám xịt. Thở hổn hển, mang theo mùi hôi thối kim loại rõ rệt của máu. Bien di chuyển vào xe ngựa. Anh quét qua mọi cơ thể, mọi khuôn mặt vô hồn và nhìn vào tất cả những đôi mắt tuyệt vọng. Với mỗi khuôn mặt anh nhìn thấy, vì nhớ lại Anna thực sự trông như thế nào trở nên khó khăn hơn. Anna. Khi Bien gọi tên, yêu cầu một câu trả lời, tuyết trôi qua cửa sổ vỡ vụn và phủ bụi lên tóc anh. Ngước đôi mắt buồn bã lên, anh nhìn lên bầu trời. Hình ảnh mờ ảo trước mắt anh như những giọt nước mắt trào ra. Anh lau nước mắt, áp lòng bàn tay vào mắt. Anh đã muốn cầu xin cô đừng rời xa anh. Anh vẫn chưa nói với cô rằng anh yêu cô. Số phận tàn nhẫn biết bao để phủ nhận anh một câu nói đơn giản đó. Bàn tay run rẩy, anh lau khuôn mặt ấm ướt của mình. Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ngăn cuối cùng. Đôi mắt anh lạnh lẽo và trũng sâu khi anh nhận ra đây là nơi Anna đang ở. Cô có thể ở đâu khác. Ý nghĩ này làm dấy lên một chút hy vọng trong lồng ngực anh. Điện hạ, ngài không thể vào đó. Một tình nguyện viên nói. Anh đang di chuyển để chặn cửa bằng dây thép gai. Tránh ra. Bien gầm gừ. Nó hoàn toàn bị chôn vùi trong đó. Không ai có thể sống sót. Tránh ra cho ta. Bien lại nói. Không có người sống sót, thưa điện hạ. Bien đã hỏi xong và đẩy tình nguyện viên ra khỏi đường và xông vào cửa như thể anh bị ma nhập. Chỉ còn lại một khoang. Anna vẫn chưa được tìm thấy. Điện hạ, quá nguy hiểm. Người tình nguyện viên nói phía sau anh. Anh không di chuyển để ngăn Bien nữa. Bien kéo cửa, anh đá và đấm và sử dụng tất cả sức mạnh của mình để cố gắng mở cửa. Nhưng tất cả những gì anh đang làm là cắt tay anh nhiều hơn nữa. Bien, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bình tĩnh lại, Bien. Leonid, Bien nói, nhìn qua vai. Anh đang làm gì vậy? Leonid thở dài. Anh đã nhận thức được hành vi liều lĩnh của Bien bởi thị trưởng và những người sống sót khác khi anh xuống tàu. Tận mắt chứng kiến sự điên rồ của anh trai mình còn đau khổ hơn. Để anh yên, Leo. Bien hét lên. Anh lao tay lên chiếc áo dính máu rồi quay lại cửa. Anh trông có vẻ kiệt sức, nhưng một ngọn lửa dữ dội vẫn bùng cháy trong mắt anh. Cứ như thể anh đã bị quỷ ám. Đại công tước phu nhân không có ở đó, Bien. Leonid vội vã đến chỗ Bien, đặt mình giữa anh và cánh cửa. Em đã tìm được đại công tước phu nhân, hãy buông tay đi. Bien nhìn Leonid, không chắc liệu anh có nghe đúng em trai mình không? Leonid khoác áo khoác quanh vai Bien và dẫn anh ta khỏi tàu. Chương 151. Âm thanh của một đứa trẻ khóc vang vọng khắp doanh trại. Tất cả những người sống sót đã được đưa vào. Khi đứng dậy từ đống lửa, Anna cảm thấy một cơn đau nhói ở bên hông khi cô duỗi thẳng. Cô đặt một tay lên băng quấn quanh eo và đi đến chỗ đứa trẻ đang la hét. Hãy nghỉ ngơi một chút, thưa bà, tôi sẽ gặp đứa trẻ. Anna nói với người mẹ kiệt sức, mặt tái nhợt. Cô bế đứa bé lên, ôm nó trong vòng tay và bắt đầu lắc lư, ngân nga một cái gì đó mềm mại và nhẹ nhàng. Đứa trẻ nhanh chóng ngừng khóc. Anna đặt đứa trẻ đang ngủ bên cạnh người mẹ. Cô lên nghỉ ngơi một chút, một tình nguyện viên trung niên nói. Xem ra cô đã trải qua một số rắc rối. Tôi không bị thương nặng như vậy, tôi sẽ ổn thôi, Anna nói. Hy vọng vào cuối ngày tất cả họ sẽ được chuyển đến bệnh viện. Anna nhìn quanh doanh trại, tràn ngập tiếng ồn của những người bị thương rên rỉ và gió thổi qua các vết nước trên tấm bạt. Đó là tiếng ồn của hậu quả một vụ tai nạn khủng khiếp. Anna và Lisa bám lấy nhau khi họ ngã nhào qua tàu. Tại một số thời điểm, Anna đã bất tỉnh. Khi cô đến, bị đánh thức bởi một cơn đau dữ dội, cô có thể thấy toàn bộ đoàn tàu đã bị lật. Các cửa sổ bị vỡ bây giờ đóng vai trò là dính trời. Khi cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cô và Lisa vội vã ra khỏi tàu. Anna không thể nhớ làm thế nào cô có thể nâng và đỡ Lisa. Nhưng cùng nhau, họ đã thoát ra khỏi cỗ xe nhàu nát. Ngay khi cô lật Lisa xuống và chuẩn bị gục xuống tuyết, âm thanh của thế giới phanh lại cảnh báo mọi người về một vụ lở đất khác. Những tiếng la hét hoảng loạn đã bị át đi khi bùn nhấn chìm nhiều đoàn tàu hơn. Những người đã thoát ra được khóc công khai. Anna và một số người sống sót vội vã quay trở lại tàu, làm bất cứ điều gì có thể để giải thoát tất cả những người có thể được giải thoát. Nhưng hầu hết, Anna vấp ngã trong bàng hoàng khi nỗ lực cứu trợ đến. Những người đàn ông mạnh mẽ bắt đầu đào tàu, trong khi phụ nữ hướng dẫn những người sống sót đến trạm tạm thời. Điện hạ, Lisa nói, kéo Anna ra khỏi đoạn hồi tưởng của mình. Cô cũng không ngủ được. Không, tôi đã ngủ một chút, tôi vừa mới tỉnh lại. Điều đó có thể là sự thật. Cô đã nhắm mắt lại trong một hoặc hai giây. Lisa sụt sịt khi lục lọi một túi hàng cứu trợ, lôi ra một chai nước và một thanh sô-cô-la. Cô đưa chúng cho Anna. Xin lỗi, điện hạ, đáng lẽ em phải bảo vệ người. Không sao đâu, Lisa, theo một cách nào đó, em đã bảo vệ tôi, bằng cách thay tôi bị thương. Nhưng em đã sống sót nhờ có cô. Vậy thì tôi đoán chúng ta đã bảo vệ lẫn nhau. Anna cười. Không sao đâu, Lisa. Anna duỗi tay ra và kéo Lisa vào ôm. Mặc dù đội cứu hộ đã đến, tình hình không được cải thiện nhiều. Những người sống sót rất nhiều và cũng có nhiều người chết. Không có đủ phương tiện vận chuyển cho những người cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Anna và Lisa được đưa đến một doanh trại tạm thời với tất cả những người bị thương nhẹ khác. Họ được sơ cứu, thức ăn và lửa để giữ ấm. Họ đã giúp đỡ lẫn nhau và chịu đựng. Anna ôm chặt Lisa, không muốn buông tay. Nhưng có những việc cần phải hoàn thành. Công việc bận rộn để giữ cho họ, đến khi họ có thể ra khỏi đây và liên lạc với gia đình. Họ cần kiếm củi, băng bó và chăm sóc những người già. Khi Anna ưu tiên danh sách về cần làm của mình, cô nhìn quanh doanh trại, nghiên cứu khuôn mặt của tất cả những người có trong doanh trại. Ngay sau đó, ý nghĩ về gia đình lướt qua tâm trí cô ngay lúc đó. Một đứa trẻ khác thức dậy và bắt đầu khóc. Bian để mình được Leonid dẫn dắt, và khi rẽ vào một góc, anh bắt gặp một cụm lều lớn, nơi các tình nguyện viên chờ vận chuyển, được bao quanh bởi các thiết bị cứu hộ và thùng thực phẩm. Anh dừng lại và nhìn một ánh sáng yếu ớt nhấp nháy qua đám mây tuyết. Hơi thở của anh nóng bừng, những luồng hơi ẩm cuồn cuộn bốc lên bầu trời. Anna đã an toàn, phải mất một thời gian, nhưng tâm trí đau nhức của anh cuối cùng đã nắm bắt được sự thật đó. Anna đã an toàn. Trước khi anh nhận ra điều đó, cơ thể anh đã di chuyển về phía trại của những người sống sót. Anh đã bị đẩy đến giới hạn của mình và ngạc nhiên khi thấy rằng anh vẫn đứng, vẫn di chuyển. Làm thế nào anh có thể dừng lại trước khi thấy Anna an toàn? Xin hãy để cô ấy được an toàn. Xin Chúa hãy để Anna được an toàn. Anh thì thầm lời cầu nguyện gần như không dừng lại. Bian lao vào doanh trại, ánh sáng đủ sáng để làm mù mắt anh sau khi dành quá nhiều thời gian trong bóng tối tìm kiếm Anna. Anh nhìn quanh hiện trường tuyệt vọng của những người sống sót bị thương, nằm trên cúi, quấn băng. Khi tìm kiếm, anh đóng băng khi nhìn vào chiếc giường cuối cùng liên tiếp. Hiên, người phụ nữ đang chăm sóc một đứa trẻ đang quấy ở chiếc cúi cuối cùng trong hàng nhìn lên và thấy anh. Mái tóc đẫm máu, những đường nét mệt mỏi và đôi mắt chứa đầy anh. Vì một lý do nào đó, cái tên mà anh đã điên cuồng gọi cả đêm đã thoát khỏi trí nhớ của anh. Tất cả những gì Bian có thể làm là nhìn chằm chằm vào cô và cười. Anh tràn ngập sự tức giận và vui mừng sâu sắc. Người phụ nữ trước mặt anh cũng oán hận như nỗi sợ hãi xa xôi mà anh cảm thấy. Có vẻ như trái tim khiêm tốn của cô đã chìm sâu vào bùn. Nhưng đôi mắt của cô hoàn toàn thể hiện những vũng quyết tâm đen tối. Anh vừa là người hầu, vừa là vua của lãnh địa nhỏ của cô. Ôi Chúa ơi, Bian! Tiếng hét giật mình của Anna vang vọng khắp doanh trại. Miếng băng rơi khỏi tay cô và lan trên sàn nhà đến chân anh. Anna cảm thấy khó có thể kết nối đúng lời nói của mình và chỉ chớp mắt với Bian với đôi mắt to và sáng. Một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt của Bian. Sau ngần ấy thời gian, Anna vẫn ổn và đóng vai y tá. Anh kinh ngạc, nhưng mặt khác lại thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Điều gì đã xảy ra? Sao anh lại ở đây? Anna nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Cô không thể tin rằng người đàn ông đứng trước mặt cô mở hỗn độn này, một hoàng tử, là Bian Denister. Nhưng đôi mắt đó không thể thuộc về bất kỳ ai khác. Chúng vẫn lạnh lùng và mềm mại hơn bao giờ hết. Nhưng cô có thể nhìn thấy điều gì đó mới mẻ trong chúng. Đó có phải là nỗi sợ hãi mà cô nhìn thấy không? Anna chưa bao giờ nhầm lẫn hai hoàng tử vì ánh mắt của họ. Nhưng bây giờ, Bian tỏ ra sợ hãi. Cô gần như nghĩ rằng đó là Leonid đang đứng trước mặt cô. Bian, tại sao anh... Những lời vừa ra khỏi miệng cô khi Bian sải bước qua doanh trại và ôm Anna vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, cô cảm thấy như anh sắp chia đôi cô. Sức nóng của sự gần gũi của anh và thực tế là cô có thể cảm nhận được nhịp tim thất thường của anh đang ngăn cô đẩy anh ra. Bian, khi cô nói tên anh nhìn xuống cô, nhìn thẳng vào mắt cô. trong khi anh run rẩy lo lắng, giống như một đứa trẻ thất lạc cuối cùng cũng tìm thấy mẹ mình. Em không sao, Anna nói, và đột nhiên cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt chảy ra. Cô nhớ Bien, không còn cách nào để che giấu nó nữa. Vì vậy, cô đối mặt với nó một cách cam chịu. Khi cô nghĩ rằng mình có thể chết, cô hối hận vì không thể nói lời tạm biệt với tất cả bạn bè của mình khi cô rời Bradford. Và về phần Bien, cô muốn bắt tay anh và nói với anh rằng tất cả đã được tha thứ. Thật đau đớn khi nghĩ về tất cả những vết sẹo mà cô đã phải chịu đựng cho đến lúc này. Nhưng tệ hơn, nếu cô chết và không nói với anh, thật ngu ngốc, nhưng đó chỉ là những gì cô thích. Cô muốn yêu anh, ngay cả khi nó đau. Giá như cô có thể gặp lại Bien, cô sẽ không chạy trốn nữa. Cho dù cô muốn quay lưng đến mức nào, đây là một người đàn ông mà cô không thể vứt bỏ và là một phần của cuộc sống của cô, cũng như cô là của anh. Nhìn nào, em ổn, thật đấy. Anna mỉm cười với đôi má đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước. Đó là một vụ tai nạn khá lớn, nhưng may mắn thay, anh yêu em. Tiếng thì thầm trầm thấp của Bien ngăn Anna lẩm bẩm, và cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt choáng váng như thể lạc vào một giấc mơ. Cô không chắc mình đã nghe thấy gì, chắc chắn có điều gì đó không ổn hơn với cô. Anh yêu em, Anna. Anh chỉ vui vì cuối cùng anh đã có thể đặt tên cho những cảm xúc mà anh vừa hiểu được. Anh có linh cảm rằng anh sẽ nhớ khoảnh khắc này trong suốt quãng đời còn lại. Không thể nhầm lẫn, Anna bật khóc. Bien ôm chặt cô và không nói gì thêm. Đó là một tình yêu bắt đầu như một sự may mắn trên bàn bài, nơi anh không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Anh yêu em. Hoàng tử của cô đã thẳng thắn. Đó là một sự tôn kính chân thành đối với người chinh phục xinh đẹp, người đã thuần hóa trái tim anh. Chương 152. Ánh lửa nhẹ nhàng vừa đủ để giữ cho căn phòng không quá tối. Đó gần như ánh sáng đầu tiên trong ngày khi âm thanh yếu ớt của cánh cửa mở và đóng tràn ngập căn phòng im lặng. Bien di chuyển hết sức thận trọng, tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể khi anh đến gần chiếc giường nơi Anna đang ngủ. Cô trông rất bình yên, và anh đã vượt qua sự nhẹ nhõm. À, thưa điện hạ, một y tá nói, giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hoàng tử. Bien nhanh chóng giơ một ngón tay lên môi. Làm ơn, hãy im lặng, đi và nghỉ ngơi một chút. Anh nói, nhưng mà... Không có gì đâu, ta sẽ chăm sóc cô ấy. Với một nụ cười trấn an hướng về cô y tá đang phấn kích, Bien ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của Anna. Khi cô y tá rời đi, một sự im lặng yên tĩnh bao trùm căn phòng một lần nữa. Bien nhìn người vợ đang ngủ say của mình, người đã mang mình như một vị thánh, che giấu vết thương của chính mình và chăm sóc người khác trước. Đó là một phẩm chất thực sự, tinh túy của Anna. Bien nhẹ nhàng chải tóc trên má Anna để lộ miếng băng che phủ một số vết rách trên mặt. Các bác sĩ nói với anh rằng chúng sẽ không để lại sẹo quá nặng, nhưng những vết cắt trên cánh tay và trên lưng cô, nơi các mảnh thủy tinh đã tự găm vào, cần phải khâu. Trải qua toàn bộ thử thách, Anna chỉ mỉm cười, ngay cả khi cô tái nhợt một cách ma quái và toát mồ hôi lạnh. Em khỏe, Anna liên tục lặp lại một câu thần chú làm viền thần kinh của Bien. Anh đã cố gắng hết sức để không thể hiện điều đó. Lấy ví dụ của Anna, anh không muốn làm Anna buồn. Anh cảm thấy như mình có thể hiểu được một số hành vi trong quá khứ của Anna, giả vờ mọi thứ đều ổn khi chúng không ổn. Bien, một giọng nói buồn ngủ vang lên. Bien tỉnh giấc, không nhận ra mình đã trôi đi. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Anna nở một nụ cười ngái ngủ. Bien nhìn cô với ánh mắt xa xăm khi cô ngồi dậy đối mặt với anh. Cả hai đều phát ra ánh sáng mềm mại, mơ hồ chiếu ra từ lò sưởi. Anh không sao chứ? Anna nói, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Bien. Khuôn mặt của anh được bao phủ bởi thạch cao và bàn tay anh được cuốn chặt. Để tìm vợ, anh đã dành cả đêm để tìm kiếm đoàn tàu sau vụ tai nạn. Như em thấy, anh không sao. Cảm thấy một chút xấu hổ, Anna nhìn ra xa lò sưởi. Cô tự hỏi phải nói gì, nhưng thấy mình cố địch vào khoảnh khắc, Bien thì thầm vào tai cô. Anh yêu em, Anna. Ngay khi sự lúng túng lắng xuống, Bien đứng dậy và Anna theo bản năng ngước lên nhìn anh. Nghỉ ngơi đi, Anna. Bien nói với một nụ cười, cũng giống như người đàn ông trước đây, tốt bụng và vô tâm. Bien, đừng đi, Anna nói khi nhìn lưng anh đi về phía cửa. Bien nhìn qua vai anh, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Ở lại với em. Anna, em muốn thư lại lần nữa. Anh vẫn là chồng em. Ngay cả với đôi má ửng hồng, Anna vẫn nói một cách tự tin. Còn nữa, anh nói anh yêu em. Giọng nói của cô cuối cùng cũng dao động. Bien nhìn chằm chằm vào Anna và khẽ thở dài. Anh quay lại, trở lại ghế. Tình yêu, cô dùng từ ngữ như dây cương, kéo anh lại. Nhưng anh không ghét nó. Anna lảo đảo trên chiếc giường hẹp và Bien bật cười. Em thực sự có ý định tặng anh chiếc giường đắt tiền của em sao? Bien cười khi nhìn Anna. Chiếc giường này không phải của em. Anna bình tĩnh nói, không rời ánh mắt đi. Bien chấp nhận lời mời vui tươi nhưng đáng yêu và ngồi cạnh Anna trên giường. Mùi hương quen thuộc của cô không thay đổi so với ký ức của anh, làm nhột mũi anh. Anh dễ dàng nằm xuống bên cạnh người vợ yêu dấu và nghỉ ngơi. Khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp lại. Bien chủ động và nhích lại gần hơn. Đầu ngón tay của họ cọ sát, vai của họ tiếp xúc với nhau. Và ngay cả khi họ nằm đối diện nhau, đôi mắt của họ khóa chặt và chứa đầy nhau. Bien cẩn thận ôm vợ trong vòng tay, như thể cô là một con thú nhút nhát đe dọa sẽ chạy với một chút khó chịu. Cô sẵn sàng đầu hàng và thư giãn trong vòng tay anh. Anh đã ngủ chút nào từ hôm qua chưa? Anna thì thầm. Chưa. Bien nói, mở mắt ra nhìn Anna. Họ nằm trên giường, nhìn nhau một lúc lâu. Bien, con của chúng ta không rời đi vì anh. Những ngón tay của Bien đang tận hưởng cảm giác mái tóc nâu mềm mại của Anna và dừng lại khi cô nói. Em đã cảm thấy không khỏe trong vài ngày. Bác sĩ đã thực hiện một vài lần thăm khám. Em hy vọng mọi thứ đều ổn. Nhưng em cảm thấy như đứa trẻ đã rời đi. Bien tiếp tục bình tĩnh nhìn Anna khi cô nói. Đêm đó, em có thể từ chối anh, nhưng em không muốn. Anna. Đêm đó, chúng ta ngủ cùng nhau, trên cùng một chiếc giường, với đứa con của chúng ta nép mình giữa chúng ta. Anh ôm em khi chúng ta ngủ, giống như thế này. Em tin rằng em bé của chúng ta đã tìm thấy sự thoải mái trong vòng tay của anh. Mỗi đêm trước đó, em đã đau đớn liên tục, nhưng không phải vào đêm đó. Em đã có thể ngủ. Đôi khi em tự hỏi liệu đứa con của chúng ta có đang đợi anh không, để tạm biệt cha nó lần cuối. Anna mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt khắc kỷ của Bien. Em sẽ nhớ đến đứa con của em từ đêm đó. Em ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Em hy vọng anh sẽ làm như vậy. Anna nói những lời mà cô đã muốn nói bấy lâu. Bien nhìn chằm chằm vào cô một cách trống rỗng và Anna bật cười. Em biết đấy, em đã tiết lộ bàn tay lợi hại nhất của mình. Bien nói, đôi mắt hơi đỏ. Không, em nghĩ anh đã hiểu lầm điều gì đó. Anna nói, lắc đầu. Em vẫn giữ thẻ của mình gần ngực. Cái gì? Có con bạc nào trên thế giới này lại lộ ra tay? Anna nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Khi tiếng cười lắng xuống, hai người nhìn nhau. Ký ức sau đó mơ hồ, giống như một giấc mơ xa xôi. Bất kể ai nói điều đó trước, họ ôm nhau và hôn nhau. Đó là một nụ hôn cẩn thận, giống như lần đầu tiên của họ. Họ hôn nhau hết lần này đến lần khác. Họ tiếp tục hôn cho đến khi sức nóng trong niềm đam mê của họ được nhen nhóm và nụ hôn của họ sâu hơn. Bien, em yêu anh. Anna nói, đôi môi đỏ ướt. Anh biết. Bien nói khi anh đến bên cô với một nụ hôn khác. Tuy nhiên, anh vẫn không thể không kiêu ngạo. Đó là một chút mỉa mai và Anna chọn hiểu, bởi vì anh là một người hôn thực sự giỏi. Nam tước phu nhân Baden đi trên hành lang dài của bệnh viện. Nó khá khó chịu, nhưng nó không quan trọng với bà khi nói đến cuộc sống của cháu gái duy nhất của mình. Bà đã nhận được tin tức về vụ tai nạn vào chiều hôm qua, và may mắn thay, nó cũng đi kèm với tin tức rằng Anna đã an toàn. Nếu nam tước phu nhân chỉ nghe nói về vụ tai nạn, trái tim già nua đáng thương của bà sẽ ra ngoài đó. Đại công tước cũng ở đó, thưa nam tước phu nhân. Người hầu từ cung điện Stropper thông báo cho bà khi anh hướng dẫn nam tước phu nhân đến nơi Anna đang nghỉ ngơi. Nam tước phu nhân xông vào phòng cùng với bà Grip. Bà biết mình không nên cố dọa Anna như thế, nhưng cảm xúc và nước mắt làm bà mù quáng. Anna, cháu yêu của ta. Nam tước phu nhân hét lên trong tiếng nức nở. Nam tước phu nhân sửng sốt khi không nhìn thấy cháu gái mình trên giường. Có phải người hầu đã hiểu lầm không? Đây không phải là phòng của Anna, mà là phòng của hoàng tử Bien. Ngay khi nam tước phu nhân chuẩn bị đánh bại một cuộc rút lui để cứu vãn sự bối rối của mình, Bien nhìn sang nam tước phu nhân và cô có thể thấy Anna sâu vào vòng tay anh, đang ngủ. Ôi chúa ơi! Nam tước phu nhân nói khi bà lùi lại. Bà dùng khăn tay che miệng, khuôn mặt như đã nhìn thấy trình hố địa ngục, và nam tước phu nhân vội vã rời khỏi cảnh tượng khủng khiếp. Bà Grip, người thờ hồn hển khi nhìn thấy những gì đang xảy ra, làm dấu thanh giá và đuổi theo nam tước phu nhân. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lại rơi vào im lặng, ngoại trừ hơi thở nặng nề, buồn ngủ của Anna. Ly hôn đã là quá khứ, đại công tước và vợ ngủ ngon lành trên giường bệnh. Một thanh ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng qua khe hở của rèm cửa và chiếu sáng hai người trông giống như những bức tượng trên giường. Đó là buổi trưa của một ngày cuối đông đầy nắng, khi tuyết cuối cùng cũng ngừng. Chương 153. Nhìn kia, điện hạ, một bài báo đầy lời khen ngợi. Lisa xông vào phòng bệnh khi Anna đang ngồi ở bệ cửa sổ, tắm dưới ánh sáng mặt trời. Bài báo với tên của đại công tước phu nhân được dán ở trang trước, hoàn toàn khác với các bài báo được in về cô trước đây. Anna đang ngồi gần cửa sổ phòng bệnh, tận hưởng ánh sáng mặt trời, thì đột nhiên cô nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Lisa, em không thể chạy như vậy với vết thương của mình được. Em không sao, chân em hầu như không đau. Sau khi cứu nữ công tước, theo tin đồn, Lisa đã được dành sự sang trọng của phòng riêng trong bệnh viện, nhưng cô vẫn dành phần lớn thời gian cho Anna. Anna nhìn xuống trang nhất khi Lisa lảo đảo đến bệ cửa sổ, với sự pha trộn giữa sợ hãi và tò mò, cô đọc bài báo. Thánh nhân của Legend gỡ bỏ lời nguyền nấm độc. Dưới tiêu đề khá trôi chẽn của tờ báo, có một bức ảnh đen trắng của Anna và Bien trong ngày cưới của họ. Bài báo đã lớn tiếng ca ngợi tình yêu của đại công tước và vợ đã nở rộ trong vụ tai nạn tàu hỏa. Nó phóng đại câu chuyện về hoàng tử Bien mạo hiểm với sự nguy hiểm của đống đổ nát để cứu vợ của mình, và về một công nương tận tụy chăm sóc thần dân của mình, mặc dù bản thân cô bị thương. Nó kết thúc với cuộc hội ngộ đầy nước mắt của hoàng tử và công nương, và được trình bày như một câu chuyện được suy nghĩ kỹ lưỡng, mặc dù bị thổi phồng bằng những lời nói dối để tăng doanh số bán hàng. Không ngoa khi nói rằng tình yêu của công nương đã phá vỡ lời nguyền do phù thủy đáng ghét của Lars đặt lên hoàng tử. Với tình yêu của họ cháy sáng khi đối mặt với nghịch cảnh khủng khiếp, hoàng tử đã có thể thoát khỏi lời nguyền nấm độc. Dựa trên lời khai của một người cung cấp thông tin tại doanh trại, đại công tước và vợ, người đã có một cuộc hội ngộ đầy kịch tính vào sáng hôm đó, đã thể hiện tình yêu của họ thông qua một nụ hôn nồng cháy. Khoảnh khắc nồng nàn đã chạm đến trái tim của tất cả những người đọc bài báo. Như thể đó là vở opera kịch tính nhất. Ôi chúa ơi! Anna thì thầm sau khi đọc đoạn cuối. Cô đặt tờ báo xuống với ánh mắt lo lắng. Bài báo kết thúc với một chi tiết về nụ hôn mà họ đã chia sẻ trong doanh trại. Đó là một mô tả tục tĩu đến nỗi Anna không thể đọc phần cuối cùng của nó. Cái này... Anna đỏ mặt dữ dội. Cô không thể nói một lời và chỉ chán ngấy. Đúng là cô là một người phụ nữ nhút nhát và không quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng thật không công bằng khi một cái ôm đơn giản bị phóng đại đến mức như vậy. Nó đã trở thành một nụ hôn nồng nàn. Những bài báo này là những kẻ nói dối, Lisa nói, nhíu môi. Tuy nhiên, ít nhất bây giờ Lechan cuối cùng cũng biết cô là một người tốt như thế nào. Lisa đứng cao trên câu chủ của mình, tự hào với tất cả những lời khen ngợi mà cô ấy nhận được, đặc biệt là trong số các nhân viên bệnh viện. Mặc dù, tất nhiên, họ rất nhiệt tình về đoạn cuối. Ngày mai, cô quay trở lại Shopper và em rất vui vì lần này cô có thể bắt đầu tốt. Lisa nói, đối mặt với Anna. Chỉ cần cẩn thận đừng giao tiếp bằng mắt với hoàng tử. Không cần bất kỳ sự thể hiện tình cảm công khai nào bị rò rỉ ra báo chí. Lisa cười, hai má Anna đỏ bừng. Sự trở lại của đại công tước phu nhân diễn ra dễ dàng, giống như dòng nước. Kể từ ngày đó trở đi, họ không còn ngần ngại công khai thể hiện tình cảm của mình, ngủ và thức dậy cùng nhau trên cùng một chiếc giường. Lisa vẫn nghĩ BN là nấm độc, tâm trí cô sẽ không dễ dàng bị lung lay như vậy. Nhưng ít nhất, Anna rất vui và hoàng tử dường như đã thay đổi một chút. Ít nhất, cô chủ của cô không cần phải tranh giành tình cảm của hoàng tử nữa. Lisa tin rằng điều này là đúng khi hoàng tử Bien trông nhếch nhác đến thăm vợ vào sáng hôm đó. Tuy nhiên, điện hạ, tôi có niềm tin vào cô. Cô mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Lisa nói một cách tự tin và đôi môi của Anna cong lên thành một nụ cười ngại ngùng. Đúng lúc Bien bước vào phòng, anh đã ra ngoài để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Khi anh trở về, Lisa né tránh như thể cô đã nói những điều ác ý về hoàng tử và sợ anh đã nghe lỏm. Lisa, Bien nói, sải bước qua phòng để đứng cạnh vợ. Vâng, điện hạ. Cô nên chuẩn bị trở về Stropper. Lisa và Anna nhìn hoàng tử với vẻ mặt bối rối, như họ đã làm. Ánh nắng chiều chuyển thành một màu vàng phong phú hơn, rực rỡ hơn. Lisa chào hỏi lịch sự và rời đi. Khi tiếng bước chân khập khiễng của cô biến mất, Bien quay sang Anna. Em có ổn không khi ngồi tàu trở về Stropper? Anh hỏi. Anna trông sống động hơn hôm qua, nhưng nước da nhợt nhạt của cô không khiến anh thoải mái. Bác sĩ đã nói rằng hành trình đến Stropper sẽ rất khó khăn, và nếu Anna gặp khó khăn, không có lý do gì anh không thể trì hoãn chuyến khởi hành của họ. Vâng, em ổn, Anna nói với một nụ cười rạng rỡ. Sẽ có rất nhiều người xem, Bien cảnh báo. Anh chỉ vào tờ báo đã bị vứt bỏ một cách tình cờ trên bàn. Nó đã được phân phát vào chiều hôm qua. Điều này đã cho Letchen tất cả thời gian cần thiết để gây ồn ào. Dân ga Stropper sẽ nhộn nhịp với mọi người, chủ yếu là nạn nhân và người thân của vụ tai nạn. Nhưng sẽ có rất nhiều người háo hức chờ đợi hoàng tử và công nương trở về. Đừng lo, em đã sẵn sàng, Anna nói, nhìn thẳng vào Bien. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Bien khi anh nhìn Anna và sự tự tin mà cô trả lời. Anna nghĩ rằng đôi mắt của anh giống như ánh sáng mặt trời và một buổi chiều chủ nhật lười biếng. Em trông khá tự tin, Bien nói. Vâng, Anna trả lời không chút do dự. Em là đại công tước phu nhân xứ Stropper. Tiếng cười trầm thấp mà Bien phát ra khi anh nhìn vợ mình, đứa công tước, nhẹ nhàng thâm nhập vào trái tim cô và lấp đầy cô bằng sự ấm áp. Đúng vậy, Bien nói. Em cũng là thánh nhân của Letchen. Lời nói của anh rất đùa giỡn. Đỏ mặt vì xấu hổ, Anna không làm gì để cố trách lời khen ngợi không chính đáng. Đó là một lời khen vô lý, nhưng nó vẫn nâng đỡ trái tim cô. Có một món quà em muốn, nếu anh có tâm trạng thích những món quà xa hoa, Anna nói, kéo tờ báo lại gần. Em muốn một lọ bánh quy mới. Mặc dù bài báo rất lố bịch, nhưng nó vẫn đánh dấu một sự kiện hoành tráng và cô muốn giữ một phần của nó. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận được sự công nhận và khen ngợi thích hợp kể từ khi trở thành đại công tước phu nhân. Ý em là tài khoản ngân hàng, Bien nói, nhíu mày. Không, đương nhiên là không phải. Một lọ bánh quy thật, em cần một cái mới. Anna cười. Làm ơn, anh sẽ không mua cho em một lọ bánh quy mới chứ? Để em có thể lấp đầy nó bằng những kỷ niệm mới và hạnh phúc của chúng ta. Được rồi, Bien gật đầu. Vì em, anh sẽ. Bien mỉm cười tử tế và từ từ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán Anna. Môi anh di chuyển qua hai má ửng hồng và mũi cúc áo của cô để đặt trên đôi môi mềm mại của cô. Anna chấp nhận nụ hôn mà không cần suy nghĩ một giây. Đối với lọ bánh quy mới xinh xắn mà cô sẽ sớm thấy. Chuyến tàu đi Stropper rời Kassel vào sáng sớm. Leonid đã thay đổi ý định và ở lại Kassel thêm vài ngày nữa để giúp giải quyết vụ tai nạn. Bien và Anna cùng nhau đi tàu, trở lại nơi Anna đã chạy trốn vào cuối mùa hè năm ngoái. Họ đã đi với những câu chuyện yêu thương và hứa sẽ tiếp tục chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Khi mùa xuân đến, cả hai sẽ đi du lịch. Tuần trăng mật thứ hai, đời họ sẽ nhìn thấy tất cả những điều Anna yêu thích và Bien tận hưởng cùng nhau. Họ sẽ đi dạo dài và có những buổi ra ngoại xa hoa. Họ sẽ chèo thuyền qua những hồ nước rộng lớn và tự hỏi xung quanh những bảo tàng khổng lồ. Vào mùa hè, Anna nghĩ rằng học cưỡi ngựa là một ý tưởng hay. Cô sợ con ngựa của mình, nhưng có chồng bên cạnh, vận động viên cưỡi ngựa bậc thầy đã giành được nhiều danh hiệu. Cô không nghi ngờ gì về việc mình sẽ nhanh chóng học cách làm bạn với con ngựa. Vào mùa thu, họ sẽ trở lại thăm Bafford, nơi sẽ có màu vàng, nâu và đỏ đậm tuyệt đẹp. Người đàn ông huyền thoại của Letchen, người đã xuất hiện từ hư không và giành chiến thắng trong cuộc đua thu hoạch, sẽ trở lại. Lần này, với một người vợ quyết tâm giành chiến thắng hơn anh. Bien thích ý tưởng này vì anh đã trở nên yêu thích rượu vàng Bafford. Khi mùa đông lại đến, sau đó thì sao? Cặp đôi đại công tước sẽ trông như thế nào sau cả năm? Không ai có thể nói, kể cả Bien. Đến khi hai người nghĩ đến mùa đông, đoàn tàu dừng lại ở Shopper. Có vô số người đến sân ga, xe lửa liên tục vào nhà ga. Đó vẫn là một khung cảnh đông đúc như mọi khi, nhưng lần này Anna không sợ. Anna đeo găng tay, đội mũ được buộc cẩn thận dưới cằm và sắp xếp các nếp gấp của chiếc váy. Khi tàu dừng lại, có rất nhiều khán giả trên sân ga hơn hành khách thực tế đang chờ để lên tàu. Em đã sẵn sàng chưa, vợ của anh? Bien đứng dậy và đưa tay ra cho Anna. Anna vui vẻ nhận lấy và để Bien hộ tống cô ra khỏi xe ngựa. Khi cặp đôi hoàng gia mà mọi người đang chờ đợi xuất hiện, bụng trở thành một cơn bão hỗn loạn bởi những bước chân đệm và tiếng la hét. Mọi người đều muốn có cái nhìn gần hơn. Lùi lại, lùi lại, tôi nói lùi lại. Tiếng la hét của cảnh sát hộ tống vang lên. Cảnh sát đã phong tỏa một lối đi an toàn qua nhà ga cho hai người, và mặc dù mọi người đều tuyệt vọng để có thể có được một cái nhìn, không ai vi phạm hàng rào thiêng liêng. Bien và Anna thỉnh thoảng dừng lại để chào hỏi lịch sự và tạo dáng chụp ảnh. Họ gật đầu và vẫy tay tưng bừng. Anna ít dè dặt hơn Bien, người đã thực hành nhiều hơn cho các hoạt động xã hội này, nhưng Anna thấy cô thích tất cả như nhau. Sự ngưỡng mộ của mọi người cho thấy họ quan tâm đến hoàng tử và công nương như thế nào, giống như không có gì trong hai năm qua từng xảy ra. Người đàn ông rên rỉ trước cách Bien ôm chặt vợ, bảo vệ cô khỏi đám đông quá phấn kích. Một số người nói, thôi nào, lùi lại, lùi lại, dọn một khoảng trống. Một sĩ quan đang nói, mặc dù không có ai cản đường. Bien dừng lại khi anh nhìn vào đám đông ngày càng tăng và thở dài. Đôi mắt anh nheo lại khi anh nghiên cứu con quạ, sau đó là vợ anh. Bien, Anna nói, ngước lên nhìn anh với vẻ lo lắng. Sau một hồi suy nghĩ, Bien đã gây sốc cho Anna khi anh ôm cô thật chặt, sau đó bế cô lên trong vòng tay mình. Đám đông reo hò phấn khởi. Bien cười khi sải bước qua đám đông, bế vợ trên tay. Anh biết nó trông có vẻ điên rồ, nhưng anh không cảm thấy quá tệ về nó. Rốt cuộc, đây là những gì đám đông muốn. Bằng chứng cho thấy hoàng tử yêu vợ điên cuồng. Anh không thấy lý do tại sao anh không thực hiện mong muốn đó. Hoàng tử yêu vợ mình, một số người bắt đầu hô vang. Ngài phát điên vì vợ mình. Khi hoàng tử rời sân ga, ôm vợ như thể cô là một kho báu quý giá. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Một hoàng tử từng bị nguyền rủa nhưng được cứu bởi một vị thánh xinh đẹp, đã yêu vị cứu tinh của mình. Trong khoảnh khắc đó, câu chuyện tình yêu cổ tích của Letchen càng trở nên mê hoặc và đẹp đẽ hơn. Xe ngựa chạy với tốc độ cao trở lại cung điện, băng qua cầu trong thời gian gần kỷ lục. Anna chuyển sự chú ý của mình ra khỏi làn nước đỏ hồng của sông Abyss để nhìn chồng. Em sẽ không làm điều đó trước mặt những người hầu của chúng ta, cô nói, vẫn không thể rũ bỏ những ký ức siêu thực từ nhà ga. Anna đã xấu hổ trong suốt thời gian cô ở trong vòng tay của Bien, đỏ mặt ngày càng sáng hơn với mỗi tiếng hô vang từ đám đông. Cô gần như đã hét lên một tiếng, thật xấu hổ. Mặc dù cô không thể phủ nhận thực tế rằng nó giúp việc ra khỏi nhà ga trở nên dễ dàng hơn. Em muốn trở lại làm người phụ nữ hoàn hảo. Anna truyền đạt ý kiến của mình về những vấn đề này với giọng điệu kiêu ngạo hơn rất nhiều. Cô muốn trở thành người phụ nữ hoàn hảo hơn bao giờ hết, mặc dù những sai lầm trong quá khứ của cô không thể xóa bỏ. Thật sao? Có phải vậy không? Bien trầm ngâm nói. Vậy thì nếu đó là mong muốn của em. Tư thế của Bien rất tao nhã và tinh tế, và hoàn toàn trái ngược với giọng điệu của anh. Như thể anh có một âm mưu nào đó mà anh đang thực hiện. Bình tĩnh và duyên dáng, giống như một quý bà, mọi lúc, mọi nơi. Anna lặp lại câu thần chú khi cỗ xe kéo đến hiên cung điện, cố gắng hết sức để phớt lờ nụ cười sói mà chồng cô chiếu vào cô mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau. Chào mừng ngài về nhà, thưa hoàng tử. Bà Fitz nói, bà là người đầu tiên chào đón họ trở về. Thay mặt cho tất cả những người hầu trong cung điện Shopper, tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành của chúng tôi. trái ngược với đôi mắt đỏ ngầu, đôi má sưng húp và khuôn mặt đầy nước mắt của bà lão, bà Fitz vẫn giữ được điềm tĩnh khá tốt. Anna và Bien gật đầu với bà Fitz và bước vào dinh thự đại công tước. Những người hầu của cung điện Stropper xếp hàng ở hai bên sảnh vào, đồng loạt cúi đầu. Anna nín thở và không thể không cảm thấy lo lắng. Có lẽ Bien đã cảm nhận được điều này và nhẹ nhàng siết chặt tay Anna, cho cô mượn sức mạnh của mình. Anna ngước lên nhìn anh. Anna ước đây có thể là hạnh phúc của họ mãi mãi về sau. Nhưng khi cô nhìn qua vai mình, đến cánh cửa và thế giới rộng lớn bên ngoài nó, cô cảm thấy rằng không bao giờ thực sự hạnh phúc mãi mãi. Mọi thứ xảy ra và đôi khi chúng tốt, đôi khi chúng cũng xấu, và nó cứ tiếp tục, không có kết thúc thực sự trong tầm nhìn. Anna truyền đạt niềm tin của mình bằng cách mỉm cười rạng rỡ. Một số phận đẹp đẽ đặt ra trước mắt cô, và mặc dù sẽ có những khó khăn, nhưng cũng sẽ có niềm vui. Trong một thế giới được chiếu sáng bởi ánh sáng rạng rỡ của một chiếc đèn chùm lộng lẫy, Anna bắt đầu thực hiện những bước đi tinh tế và duyên dáng. Cô bắt đầu cuộc hành trình đẹp đẽ để yêu một lần nữa, bên cạnh hoàng tử yêu dấu của mình, khi số phận của họ đan xen trong một câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc.